Ánh mắt Từ Thiên Giận tối đen nhìn chằm chằm cô chốc lát, bỗng nhiên lại buông cô ra ngồi xuống sofa, một bộ anh không muốn đi. Anh nói đúng tình hợp lý. Anh không nói sẽ qua bên đó ngủ. Hạ Thược ngẩn người. Không nói là qua bên đó ngủ à? Vậy mà anh còn thuê phòng. Cho dù có nhiều tiền đi nữa thì cũng sẽ thiêu hết. Nhưng cô không kịp nhớ ra, sau khi kết thúc vũ hội là cô yêu cầu anh đi thuê thêm phòng. Anh Thược ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, không chút do dự xuống quầy lễ tân thuê thêm phòng. Nhưng anh quả thực chưa từng nói sẽ ngủ trong căn phòng thuê đó. Hạ Thược tức khắc giờ khóc giờ cười. Lúc này phát hiện sư huynh của cô cũng hẹp hòi như vậy. Cô chừng anh một cái, lại nhận được nụ cười dịu dàng, nhu hòa của người đàn ông. Ngủ đi, ngày mai có việc đấy. Từ Thiên Giận vừa nói vậy, liền chứng tỏ tối nay sẽ tha cho cô. Hạ Thược chui vào trong chăn, đương nhiên là không cởi áo tắm. Nhưng sau khi nằm xong, lại phát hiện Từ Thiên Giận rời khỏi sofa, ngồi xuống thảm, ngồi dựa một bên tay vị sofa, tư thế phòng ngự. Điều này không khỏi làm Hạ Thược không khép mắt được. Cô nhìn Từ Thiên Giận một hồi, không nhịn được nói. Sư huynh à, anh lên sofa ngủ đi. Từ Thiên Giận nâng mắt lên nhìn cô trong chốc lát, rồi đứng dậy, ngoan ngoãn nằm xuống sofa, đôi mắt tối như mực nhìn cô. Ngủ đi. Hạ Thược như vậy mới cười nói, ngủ ngon với anh, rồi nhắm mắt lại. Cô vốn đã mệt, ngày mai lại phải dậy sớm, cho nên vừa làm xuống có thể ngủ luôn. Nhưng khi vừa thanh tĩnh, lại nghĩ tới nghi thức cắt băng khánh thành vào ngày mai. Trải qua đêm nay, câu hỏi mà đám truyền thông đưa ra nhất định sẽ truy tìm nguồn gốc. Cô ngẫm lại nên trả lời như thế nào. Nhưng Hạ Thược không lo lắng quá về chuyện này. Lần này, thông qua Hùng Hoài Hưng, Hoa Hạ với mấy tòa soạn báo tạp chí lớn nhất trong tỉnh có quan hệ không tồi. Ngành sản xuất nào cũng có quy tắc ngầm. Truyền thông cũng dựa vào thành tích để ăn cơm. Tin tức lớn vậy, hẳn là bọn họ sẽ biết nắm giữ chừng mực. Dù sao chừng mực thích hợp mới tốt. Hoa Hạ có thể bố trí tốt mọi việc, đưa tin độc nhất vô nhị, ai mà không muốn. Hạ Thược từ từ nhắm hai mắt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Hẳn là mấy người Trần Mãn Quán đã bố trí tốt phía truyền thông. Chuyện như vậy quả thật không cần mình phải lo. Sau khi buổi tuyên bố cắt băng kết thúc, cô sẽ phải sắp xếp một chút để nâng cao uy tín trong ngành, sẽ lấy được cổ phần công ty trong tay Vương Đạo Lâm, làm cho tập đoàn Thịnh Hưng chân chính trở thành tập đoàn Hoa Hạ. Việc này làm như thế nào, trong lòng Hạ Thược đã sớm dự tính. Nhưng cô khó tránh khỏi nghĩ kỹ một lần từ đầu tới cuối, xem có chỗ nào không ổn hay không, có lỗ hổng hoặc là có thể làm tốt hơn hay không. Cô suy nghĩ không biết bao lâu, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe hơi thở. Nửa khuôn mặt Hạ Thược lún sâu trong chăn, mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, thoạt nhìn giống như là đang ngủ. Trên sofa, Từ Thiên Giận đứng dậy, động tác đứng dậy của anh cực nhẹ, một chút tiếng động nhỏ không có. Ngay cả tiếng quần áo ma sát cũng rất nhỏ, cũng bị anh khống chế đến mức tối thiểu. Thân hình nhanh nhẹn, tựa như là một phần của đêm tối, đi đến chỗ cũ ngồi xuống không một tiếng động. Hạ Thuộc cũng hơi sửng sốt. Người bình thường cho dù tỉnh rất khó cảm nhận tiếng động nhỏ này. Nhưng cảm giác của Hạ Thược sâu sắc, lúc này cô liền ngẩn người. Cô sửng sốt, hơi thở cũng không ổn định như ban đầu. Từ Thiên Giận sâu sắc nhận thấy điều đó, nâng mắt lên. Hạ Thược cũng mở mắt ra. Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh trăng bạc, hắc ám thâm sâu, trong sáng như nước, rõ ràng là chưa ngủ hẳn. Hạ Thược không ngờ Từ Thiên Giận ngồi trên mặt đất, chả nhẽ anh phải như vậy mới ngủ được ư? Nếu như vậy, vì sao cô bảo anh lên sofa nằm, anh lại nghe theo chứ? Hạ Thược cúi đầu, ánh mắt khép lại, chẳng nhẽ là vì thuận theo tâm ý cô, làm cô an tâm đi vào giấc ngủ à? Suy đoán này khiến lòng cô có cảm xúc nói không nên lời, lại nhìn phía Từ Thiên Giận. Thấy người đàn ông cũng ngồi dưới đất nhìn cô. Anh hình như không ngờ cô còn thức. Đôi mắt tối đen nhìn cô, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi rằng. Ngủ không được ư? Bởi vì anh ở đây à? Giọng anh nhẹ nhàng mang theo dò hỏi lại khiến cho Hạ Thược ngẩn người. Cô không nói chuyện, anh thấy vậy nghĩ rằng cô thừa nhận. Thân thể anh hơi cứng đờ.

Người hai nhà có thể duy trì, nhưng phải dựa vào quan hệ của cô và ngân hàng. Mỗi lần đi vay luôn nhớ tới hành động lúc trước. Vì vậy chẳng làm cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn là trong lúc này đây, thành phố Đài Châu cho có ốc tổng bộ của tập đoàn An Thân, một trong căn phòng tư nhân xa hoa. Một người đàn ông mặc đường trang màu trắng ngồi sau chiếc bàn bố trí lịch sự tao nhã, nhìn cô gái mặc sườn xám mỉm cười bên trong tivi. Khuôn mặt người đàn ông như vẽ, phong thái anh tuấn, mắt vượng mỉm cười, tuấn giật tao nhã như là quân tử tuyệt thế. Bên cạnh hắn là Tề lão, nhìn màn hình cười vang. Tập đoàn Hoa Hạ lại đánh thắng một trận lớn. Cô Hạ đúng là trẻ tuổi, mà lại tài cao. Cô ấy không sợ cổ phần của tập đoàn Thịnh Hưng không tăng trở lại ư? Cùng Mộc Vân nhẹ cười, mắt phượng hẹp dài như có lưu hoa. Cô ấy tính tham tiền, sao có thể làm ăn lỗ vốn được chứ? Tề lão nghe vậy, ngửa đầu cười. À, nói phải đấy, cô nhóc kia, ai u, tôi lại bất giác quên bối phận cô ấy, là cô Hạ. Tuy rằng chỉ gặp cô Hạ hai lần, nhưng tôi hiểu được. Cô ấy không phải loại người làm ăn lỗ vốn. Tập đoàn Thịnh Hưng cứ như vậy thuộc về Hoa Hạ. Cô ấy thực đúng là... Ngay cả chúng ta cũng phải xem tư liệu điều tra mới biết trận thương chiến này hoàn toàn là do cô ấy chủ đạo. Thực sự đánh rất đẹp. Mí mắt Cung Mộc Vân cụp xuống, khóe môi lộ ý cười ấm áp, nhấm nháp một ngụm trà mới trong tay. Tề lão cảm thấy tập đoàn Thịnh Hưng sẽ thuộc về Hoa Hạ ư? Tề lão sửng sốt. Ý đương ra? Sai. Thế gian này không còn tập đoàn Thịnh Hưng. Cùng Mộc Vân nâng mắt nhìn cô gái trong màn hình, lại buông chén trà. Hắn khoanh tay đứng dậy không chút để ý, lại có khí độ tôn quý. Cùng Mộc Vân đi tới trước cửa nhìn khung cảnh phía xa, nhìn phía địa phương xa xôi. Nơi ấy chính là hướng thành phố Thanh. Tiếng than nhỏ chậm gì gì, lại hàm tứ hàm xúc thản nhiên, mang theo vui mừng phát ra từ bóng lưng cao lớn. Nếu tôi là cô ấy, trận thương chiến này không phải thu mua, mà là thâu tóm. Tin tưởng ánh mắt nghi ngờ của tôi sẽ không nhầm đâu. Ý của tôi giống ý cô ấy. Thâu tóm à? Tề lão sửng sốt. Ông đối với chuyện buôn bán không hiểu lắm, nhưng ở An Thân Hội, một gia nghiệp lớn lâu như vậy, cũng coi như là mưa dầm thấm đất, lập tức hiểu ý của Cung Mộc Vân. Đương gia nói, ý định ban đầu của cô Hạ là tập đoàn Hoa Hạ nuốt chọn Thịnh Hưng, làm tập đoàn Thịnh Hưng thay tên tập đoàn Hoa Hạ, mà không phải là chỉ khống chế cổ phần. Đối với lời nói của ông, Cung Mộc Vân vẫn chưa trả lời. Anh xoay người lại, ánh mắt rơi vào di động trên bàn, ung dung cười, giống như là lẩm bẩm lầu bầu. Không phải đã nói tự mình gọi điện thoại cảm tạ ư? Hay là bận nên quên nhỉ? Mà Cung Mộc Vân thực sự đoán đúng. Hạ Thược đúng là bận nên quên. Giờ phút này đây, cô đang đứng tại cửa bảo vệ, khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, đang định đi thăm một người bạn cũ, đó là Vương Đạo Lâm. Vốn dĩ, Vương Đạo Lâm đã được phóng thích, quản lý tại nhà, làm sao lại vào trại tạm giam? Chuyện này muốn biết lại phải nói tiếp, lùi thời gian về vài ngày trước, trở lại giữa trưa, hôm tổ chức buổi tuyên bố. Giữa trưa, Hạ Thược dựa theo hẹn sẵn, ngồi xe công ty đến cửa hàng Phúc Thụy Tường trên đường Đồ Cổ. Cô vừa xuống xe, những người đồng nghiệp trên đường liền đi vào chào đón, nhiệt liệt hoan nghênh cô. Ai cũng không nghĩ tới cô thực sự chỉnh ngã Vương Đạo Lâm, trở thành người đứng đầu trong ngành đồ cổ trong tỉnh. Lấy thanh danh làm việc của Phúc Thụy Tường trong giới, những người đồng nghiệp cuối cùng xem như có thể sống yên ổn qua ngày. Hạ Thược được mọi người ôm lấy chúc mừng một phen, cô đáp ứng buổi tối đi ăn mừng cùng các đồng nghiệp. Lúc này đây, mọi người mới tản ra. Mà đúng lúc các đồng nghiệp chưa tản ra hết, Hạ Thược xoay người đi vào trong cửa hàng. Trong đám người, bỗng có một người nổi điên vọt vào. Người còn chưa tới, đã có con dao nhỏ sáng lóa chói mắt. Cả đám đều kinh ngạc. Là mày, tao giết mày. Một bóng người mập lùn lao ra từ đám người. Trong tay cầm thứ gì đó sắc bén sáng chói. Không phải ai cũng gặp phải chuyện này. Đột nhiên một tiếng hét khàn khàn khi đám người xung quanh kinh ngạc. Mọi người theo bản năng tản ra. Hạ Thược đang đi trong cửa hàng, đột nhiên nghe thấy có người hét.

Nếu không, hắn sao có thể gây dựng được gia nghiệp lớn vậy? Dám cướp đi sự nghiệp của hắn, hắn làm cho cô lấy mạng đền mạng. Vương Đạo Lâm ngồi dưới đất, ôm cánh tay, ánh mắt hắn điên cuồng. Mọi người đứng xung quanh nhìn dáng vẻ này của ông ta, đều sợ hãi mà lùi lại. Từ Thiên giận thì vẫn đưa mắt nhìn con dao găm sắc nhọn trên mặt đất. Con dao kia có mũi nhọn dài chừng 10 cm. Nếu như đâm vào người sâu tới tận gan, nguy hiểm tính mạng. Từ Thiên giận càng trở nên lạnh lùng. Trong nháy mắt không khí ngưng thành băng. Anh nhấc chân từ từ đi về phía Vương Đạo Lâm. Sư huynh! Hạ Thực vội kéo Từ Thiên giận lại. Nơi này không phải là ngọn núi phía sau khu biệt thự ở ngoại ô. Anh không thể xử lý Vương Đạo Lâm giống như xử lý Diêm Lão Tam. Đây chính là nguyên nhân của tiến lên ngăn cản anh. Mà Vương Đạo Lâm như chó con lâm vào đường cùng, muốn giết cô ở trước mặt mọi người. Với hắn mà nói, như vậy càng như đào hố chôn mình. Cô không hề tổn thất cái gì, ngược lại hành động của Vương Đạo Lâm chỉ càng làm hắn nhanh chóng chịu trả giá lớn. Khi Hạ Thược vừa chạm vào, thân thể Từ Thiên giận chấn động, thế nhưng cảm xúc của anh có sự dao động. Sự lạnh lùng thô bạo, giống như màn xương bao phủ cơ thể anh, nó từ từ bong ra từng mảng. Anh quay đầu, ánh mắt tối đen, quét nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng. Sau đó, cánh tay mở rộng ôm lấy cô vào lòng. Hơi thở anh nặng nề, nhưng bàn tay lại nhẹ nhẹ, vỗ lưng trấn an cô. Hạ Thược giờ khóc giờ cười. Ai trấn an ai? Hiện tại hẳn là cô trấn an anh mới đúng. Anh đã quên, cô được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ ư. So với anh cũng không hề kém. Nếu như ngay cả một tên Vương Đạo Lâm cũng không thể xử lý, quay về sao còn mặt mũi gặp sư phụ? Những người đứng bên ngoài cửa chưa đi, lại xảy ra chuyện vậy. Người càng lúc càng có xu thế đông hơn. Hạ Thược vội đẩy Từ Thiên giận, đẩy mạnh vẫn bất động liền nhéo vài cái. Cuối cùng có thể thoát được vòng tay của anh. Sau đó, vội nói lời xin lỗi, trấn an mọi người xung quanh. Mọi người đương nhiên nổi giận trước hành vi độc ác của Vương Đạo Lâm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Từ Thiên giận một cái. Vương Đạo Lâm không còn quan tâm Phúc Thụy Tường có mạng lưới quan hệ thế nào, nhưng mọi người ở đây thì đều để ý. Ngày nào tối qua, tập đoàn Hoa Hạ tổ chức vũ hội Noel, vị tư lệnh trẻ của quân khu tỉnh cũng tới chúc mừng. Chẳng nhẽ chính là vị trước mắt đây. Vị này và Hạ Tổng thoạt nhìn như là... Trong khi mọi người không ngừng suy đoán, xe cảnh sát, xe cứu thương đã tới. Vương Đạo Lâm bị bắt giữ bởi hành hung của mình. Sau khi được kiểm tra thân thể một lượt, liền bị bắt tạm giam. Hạ Thược và một số người được mời tới cục cảnh sát lấy lời khai. Lúc này đây, Vương Đạo Lâm thực sự mang tội hành hung. Hắn làm giả đồ cổ, thêm tội mua bán hàng cấm đã coi như được định đoạt. Chuyện về Miêu Nghiên, chuyện không đủ chứng cứ thuyết phục nên khó định tội được. Nhưng việc hắn làm với Hạ Thược, chứng cứ quá xác thực, chính là hành hung không thành. Khi bản án của Vương Đạo Lâm được định, Hạ Thược thừa dịp chủ nhật được nghỉ mà tới trại tạm giam một chuyến. Vương Đạo Lâm đeo còng tay xiềng chân, khuôn mặt tiều tụy, đâu còn uy phong của một ông tổng xí nghiệp lớn trước đây. Mái tóc hắn trắng hơn nữa, sống một ngày như sống một năm, lập tức già đi 10 tuổi. Hắn thấy Hạ Thược đến thăm tù, sắc mặt tiều tụy như có thêm sức sống. Nhưng sức sống này không phải là vui mừng mà là oán hận. Đáy mắt hắn nổi lên tơ máu đỏ, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Hạ Thược, hô quát với nhân viên trại giam. Ai làm cho nó đến? Tôi không đồng ý cho nó gặp tôi. Bảo nó đi đi. Tôi muốn đi về. Đối phương nhìn ông ta chằm chằm, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm khắc quát. Kêu cái gì? Không được ồn ào ở nơi này. Hạ Thược mỉm cười nhẹ nhàng ngồi trên ghế, cách song sắt như Vương Đạo Lâm, một chút cũng không để ý sự tức giận của ông ta. Hắn, tức giận của hắn. Cô mỉm cười nói mục đích hôm nay. Vương Tổng à, tôi đến đây không phải để thăm ông. Ông cảm thấy mối quan hệ của chúng ta, tôi có thể tới đây thăm ông à? Vương Đạo Lâm sửng sốt, ngừng hô quát, ánh mắt nhìn Hạ Thược càng thêm ác độc cười lạnh. Mày đến đây để cười nhạo tao, tao biết. Tôi cũng không nhàn nhã như vậy đâu. Hạ Thược cười, cô lấy tập văn kiện trong túi đặt lên bàn trước mặt Vương Đạo Lâm. Tôi đến đây để mời Vương Tổng ký văn kiện này. Hạ Thừa cua cua, liền đưa văn kiện cho Vương Đạo Lâm xem. Vương Đạo Lâm đọc lướt qua phần văn kiện, giận dữ công tâm, vỗ mạnh xuống bàn. Hạ Thực sớm biết ông ta có phản ứng vậy, cười thu hồi văn kiện, ý cười lạnh nhạt. Đừng kích động, văn kiện này tôi chỉ mang theo một bộ, nếu bị Vương Tổng xé mất, tôi lại phải mất công một chuyến nữa. Mày, mày nằm mơ. Vương Đạo Lâm vỗ mạnh xuống bàn đứng dậy, hai mắt đỏ lên, vẻ mặt hắn điên cuồng. Mái tóc trắng thì rung rung cho không trung, cả người giống y như nổi điên. Mày nằm mơ, nằm mơ. Muốn tao đem cổ phần trong tay bàn giao lại cho à? Mày nằm mơ. Tao, tao dù có chết, tao không cho mày. Hạ Thược mỉm cười lạnh nhạt. Không phải vội, mà là bán. Vương Tổng xem kỹ đi, đây là hiệp nghị mua bán cổ phần, để luật sư công ty thảo ra, giá cả vừa phải. Tất cả là trình tự chính quy, đừng nói giống như tôi cướp không của ông như thế. Tôi đây là mua lại. Mua ư? Vừa Đạo Lâm cười lạnh, ánh mắt nhìn Hạ Thược hận không thể xé rách cổ cô. Tập đoàn Thịnh Hưng của tao bị hủy trong tay mày như thế nào? Mày dám nói trình tự chính quy à? Lúc này còn giả bộ là người tốt. Tôi đúng là đi theo trình độ chính quy. Hạ Thược một bộ không hiểu sao ông nói vậy, khiến Vương Đạo Lâm nhìn mà tích tụ trong ngực. Thiếu chút nữa thì lại phun ra máu. Còn nhóc này sao có thể vô sỉ như vậy? Trình tự chính quy à? Cái gì mà truyền thông sáng tỏ, báo án cục cảnh sát làm cho tập đoàn Gia Huy ra mặt lừa dối. Cái nào mà không phải là nó hại mình? Nó có dám nói với mình trình tự chính quy? Trên thương trường, người lừa ta gạt, có mấy người đi theo trình tự chính quy? Hà lan lộn trên thương trường đã nửa đời người, có mấy người là người sạch sẽ chứ? Nói như vậy Vương Tổng không muốn đi theo trình tự chính quy, vậy thì được rồi. Hạ Thược thu hồi văn kiện đứng dậy, nụ cười bên môi càng thêm nhạt. Ông có biết vì sao tôi lại tự mình mất công tới đây không? Đó là vì chính tôi. Tôi nhắc nhở chính mình. Ngày hôm nay ông ngồi sau song sắt chờ tuyên án chỉ là báo ứng của ông. Tôi không nên bỏ đá xuống giếng. Nhưng tôi lại vẫn đang đấu tranh. Ông có thấy dáng vẻ của Bộ trưởng Chu quỳ trước mộ cha khóc than không? Ông có thấy bạn bè tôi bị ngã xuống hồ nước và nguy hiểm tới tính mạng, dáng vẻ người cha thức trắng đêm ở bên giường canh giữ con không? Nếu ông thấy được, hoặc là ông tự trải qua, tôi nghĩ đổi lại là ông sẽ tuyệt đối không nguyện ý rộng lượng như vậy. Tôi không muốn rộng lượng, nhưng tôi đã nghĩ tiên lễ hậu binh. Một khi đã như vậy, tạm biệt. Hạ Thược cười cười, nhưng mặt lại lạnh lùng vô cùng. Cô quay người ngẩng đầu nhìn bầu trời lạnh lẽo chuẩn bị rời đi. Đợi chút. Phía sau vang lên tiếng còng tay xiềng chân leng keng, giọng nói Vương Đạo Lâm kinh sợ hoảng hốt. Cô muốn làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Tôi chỉ muốn nhìn xem Vương Tổng gặp báo ứng thôi. Hạ Thược quay người lại, nhìn nụ cười không chạm tới đáy mắt. Ngẫm lại phần mộ tổ tiên nhà Bộ trưởng Chu bị Hạ đinh rủa. Chắc ông ấy chết bất đắc kỳ tử, anh cả chết bệnh, ba anh em họ là nhiễm bệnh nặng. Bạn bè tôi bị Hạ rủa, đi một vòng qua quỷ môn quan. Đây là những điều tôi biết được. Tôi nghĩ tất nhiên có những điều mà tôi không biết nữa. Có điều không quan trọng, những chuyện ác mà ông đã làm đều đã và đang báo ứng trên người ông. Cha và anh cả Vương Tổng vẫn còn đúng không? Vợ ông cũng còn đó. Vì gì xảy ra với họ hay không khó mà nói. Nếu trước kia ông hại con cái nhà người khác, vậy ắt gặp quả báo. Vương Đạo Lâm vẻ mặt hoảng hốt. Cô uy hiếp tôi. Tôi có ư? Vương Tổng nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là quay về chờ xem ông trời báo ứng ông như thế nào. Hạ Thược nhíu mày. Vừa Đạo Lâm thì hai mắt tối đen. Ông trời báo ứng à? Hắn không tin, nhưng hắn biết bản sự quỷ thần khó lường của Phong Thủy Sư. Mấy năm nay Diêm Lão Tam đã giúp đỡ hắn làm biết bao việc đen tối. Cho dù giết người cũng không có chứng cớ gì. Cô ta muốn dùng những thủ đoạn này đối phó với hắn à? Vừa Đạo Lâm giận dữ công tâm, ho khan không ngừng, ngực đau nhói. Hạ Thược nhìn, ánh mắt khẽ cụp, giọng nói cô thản nhiên. Vương Tổng kiên trì không bán cổ phần của Thịnh Hưng cho tôi cũng không sao. Tôi có thể chờ con cái ông kế thừa sẽ thu mua chúng. Người ta vẫn nói thân thể mình chỉ mình hiểu rõ. Không biết trong lòng Vương Tổng mình có thể kiên trì bao nhiêu ngày. Vương Đạo Lâm nhìn nghẹn một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược thản nhiên nhìn Vương Đạo Lâm, hai gò má ông ta hơi đen,

Cô gái giỏi giang này lộ vẻ mặt tò mò hiếm thấy. Chỉ bằng hai con rùa, một tảng đá và một chậu cây là có thể được ư? Đây không phải là rùa đồng bình thường đâu. Hai khối rùa đồng này đều được khai quang, có thể hóa sát, bảo bình an. Hạ Thực cười cười, sau khi chỉ huy công nhân chuyển chậu cây từ trên xe xuống thì nói tiếp. Loại cây này gọi là long cốt trụ. Rồng là một loại sức mạnh tinh thần tồn tại trong lòng người nước chúng tôi. Nếu cô muốn dùng góc độ khoa học để giải thích, tôi chỉ có thể nói tinh thần trở thành tín niệm, mà tín niệm tập hợp khí tràng càng khiến nhân khí sâu sắc. Nhưng kỳ thật theo góc độ phong thủy mà nói thì nó là loại thực vật mang nước. Sát khí gặp thủy sẽ dừng. Cô có thể sắp xếp người trồng nó bên ngoài công trường. Về phần tảng đá này cho phong thủy, bất kỳ vật thể gì đều có khí tràng của chính nó. Đặt nó ở nơi nên đặt có thể thay đổi khí tràng xung quanh. Mặt khác, Hạ Thực lấy bản thiết kế đưa cho Emily. Bên ngoài xây dựng theo như thiết kế của tôi, nhớ kỹ không được làm qua loa. Kiếp trước Hạ Thực học về kiến trúc, vẽ đối với cô chính là cơ sở. Cô căn cứ hội sở tư nhân mà mình mong muốn để vẽ. Bên trong bố trí giống như hình bát quái, không những hóa được sát, đến lúc đó cô có thể bày ra trận tụ khí. Emily tiếp nhận với gật đầu. Đối với những lời Hạ Thược nói, cô không hiểu cho lắm. Cô luôn kiên trì cho rằng mình là người theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học. Nhưng cô không phản đối người khác làm vậy. Mỗi một đất nước đều có những điều thần bí riêng biệt. Đối với cô gái trẻ tuổi trước mặt cô đây chính là sự tồn tại thần kỳ. Sắp xem xong mọi việc, Hạ Thược ngồi xe trở về trường học. Emily cũng thông báo ngày hôm sau bắt đầu khởi công. Mọi chuyện đều cần sự bắt đầu. Hạ Thực liền giao tất cả mọi việc cho cấp dưới đi làm. Thời gian và tinh lực cô có hạn, bởi vì cô còn có sự nghiệp học hành cần quan tâm. Chỉ nửa tháng nữa là cuộc thi cuối kỳ. Hạ Thực tính trong nửa tháng này sẽ không quan tâm điều gì khác ngoài học tập. Mấy ngày nay Hạ Thực bận rộn với chuyện công ty. Ngoài trừ thời gian đi học thì cô đều suy nghĩ về chuyện công việc. Buổi tối về ký túc xá chỉ kịp làm xong bài tập, không có thời gian để ôn tập. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến cuộc thi cuối kỳ. Hạ Thược giao toàn bộ việc công ty cho cấp dưới làm. Có cô bắt đầu là học sinh chăm ngoan, học tập trong trường. Ngay cả việc xem phong thủy vào chủ nhật và việc hẹn hò với Thiên Giận cũng đều hủy bỏ, chỉ ở lại ký túc xá chăm chỉ ôn tập cho cuộc thi. Liễu Tiên Tiên thấy vẻ cần cù nghiêm túc này của cô cũng phải lắc đầu. Thật là không hiểu nổi, tài sản Hoa Hạ bây giờ đủ nuôi sống con cháu cậu rồi, cậu còn tốn công tốn sức thế làm cái gì? Nếu là mình á, dù không có đọc sách này cũng chẳng sao cả. Hạ Thược đang vùi đầu nghiên cứu những bài toán hình cao cấp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu. Cô vừa gạch gạch vừa nói, đó là vì cậu không ở vị trí của mình. Nếu cậu ngồi ở vị trí này của mình sẽ hiểu thôi. Đấu tranh giành thiên hạ thì dễ, bảo vệ giang sơn mới khó. Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, bảo vệ giang sơn mới khó. Lời này ai cũng đều biết cả. Nhưng tranh đấu giành thiên hạ thực sự dễ dàng như vậy ư? Điều này chỉ có những người từng tranh giành giang sơn mới có thể hiểu rõ cảm xúc phức tạp trong đấy. Nhưng so sánh với việc lập giang sơn mà nói, bảo vệ giang sơn quả thực khó khăn vô cùng. Nếu không làm cho bản thân hiểu biết sâu rộng hơn, bước chân tập đoàn Hoa Hạ cũng sẽ dần dần chậm đi. Gồm thâu tập đoàn Thịnh Hưng, Hoa Hạ đã thắng một trận xinh đẹp. Nhưng có câu nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hạ Thược không muốn một ngày nào đó, tập đoàn Hoa Hạ giống như tập đoàn Thịnh Hưng lúc trước. Thân là người lãnh đạo, cô phải không ngừng cố gắng đề cao chính mình, như vậy mới có thể bảo vệ giang sơn và gia nghiệp của mình. Lời của Hạ Thược khiến Liễu Tiên Tiên ngẩn người. Có lẽ nói ra rất khó làm người ta tin, khi mà mọi người kia đang không ngừng nói về những kỳ tích mà tập đoàn Hạ Thược giành được. Người lãnh đạo lại nói vẫn có thể giữ được ý nghĩ tỉnh táo, lạnh nhạt nhận những lời chúc tụng, thực hiện những kế hoạch của mình một cách rõ ràng. Liễu Tiên Tiên đang đi tới cửa, quay về ngồi bàn của mình, cũng mở sách giáo khoa. Thôi được rồi, nhìn chí khí của cậu cao vậy, cô đây cũng đã được khích lệ hơn. Hôm nay ngoại lệ ở ký túc xá, mình ôn tập cùng với cậu. Hồ Gia Di kinh ngạc quay đầu. Ôi trời đất, không phải cậu muốn ra ngoài hẹn hò ư? Liễu Tiên Tiên trao đầu mày, dù ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ấy. Hồ Gia Di, Cây sống nhờ vào rễ, người sống nhờ vào không khí. Làm người thì phải có chí khí chứ. Cậu nhìn con nhóc này xem, mặt nào cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chẳng nhẽ cậu không cảm thấy tức giận à? Không cảm thấy không phục ư? Cô đây nhất định giỏi hơn cậu ấy một phần nào đấy. Cô vừa nói vừa xắn tay áo, tiếng lật sách kêu bà. Nào ôn tập. Hồ Gia Di trợn mắt trừng nhìn cô ấy. Vũ Dĩ Minh và Tiểu Nghiên đều sẽ ở lại ký túc xá học bài, chỉ có mình cậu là bận việc thôi. Hiện tại bị cậu nói ngược, có lầm không vậy? Miêu Nghiên yên lặng ngồi bên cạnh bàn đọc sách. Hôm nay bố cô gái trong phòng đều không ra ngoài, tất cả ngồi học ôn lại bài. Ngẫu nhiên đi lại trong phòng, thi thoảng gặp bài khó lại thảo luận một chút. Ngay cả bữa trưa bữa tối cũng đều giải quyết ngay trong phòng. Chương trình trung học khó hơn so với sơ trung rất nhiều. Nhưng đối với Hạ Thược, những năm gần đây cô luôn lấy kiến thức làm trụ cột. Bởi vì có kinh nghiệm sống phong phú, đối với những chương trình học ngữ văn hoặc chính trị, cô dùng thực tế chứng minh, phương hướng giải đều có bí quyết riêng. Điều nào có thể nói, điều nào không thể nói, đều có chừng mực, điều chỉnh tốt cũng không áp lực. Lịch sử, vật lý đối với Hạ Thược mà nói, càng không hề áp lực. Cô vốn lập nghiệp từ ngành đồ cổ, rất có hứng thú với lịch sử. Từ nhỏ đi theo Chu giáo sư đã được nghe nhiều về giã sử cùng những nhân vật lịch sử. Đối với cô mà nói, những tri thức này cũng là phải nắm giữ được. Cô vốn đã nắm chắc kiến thức, hơn nữa đều học tập qua truyện cổ. Về phần lý, cô cho rằng đây là một phần kiến thức thường thức phải nắm giữ. Hơn nữa mấy năm nay cô đều học tập huyền học dịch lý, thiên văn lý, những bài tập hay kiến thức trong sách không làm khó cô được. Hai môn học này cô nắm bắt vô cùng chắc. Thứ hai, tâm tính có vẻ thản lỏng, phương pháp ghi nhớ hiệu quả, bởi vậy thu được hiệu quả tốt lắm. Về phần tiếng Anh, chương trình học môn này hiện nay với Hạ Thược mà nói không phải chuyện gì khó. Mặc dù thành tích học tập kiếp trước của cô không có gì nổi bật, nhưng có thể bước chân vào công ty lớn tại thủ đô, tất phải có chút kiến thức. Khi còn học đại học, cô đăng ký học thêm lớp tiếng Anh bổ túc, học khẩu ngữ trao đổi. Mấy năm trôi qua, tiếng Anh của cô thực lưu loát. Mấy năm nay, cô không quá lo lắng về phương diện này. Đối với Hạ Thược mà nói, hóa học là môn cần chú trọng nhiều nhất. Môn văn học trong trường trung học đối với cô hiện tại mà nói, đây là những môn học bắt buộc. Bí quyết chỉ là làm nhiều, tổng kết nhiều, không có con đường nào tắt khác cả. Hạ Thược tập trung, ôn tập kỹ bộ môn này. Cô ở trong phòng ôn bài cả một ngày, mãi tới khi sắp tắt đèn. Nghe điện thoại Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức gọi tới báo cáo một số tình hình công ty. Sau đấy cô đi tắm rửa đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, bốn người cùng ăn bữa sáng, sau đó lại bắt đầu ôn bài tập. Nhưng đọc không bao lâu, Lễ Tiên Tiên không thể ngồi yên được. Cô vốn không phải loại người dễ dàng an phận. Ngày hôm qua có thể yên lặng ngồi ôn bài cả ngày, đối với cô ấy mà nói chỉ là mặt trời mọc đằng Tây. Cô nhóc cắn môi, bắt đầu đánh giá Hạ Thược. Này, cậu không phải là đại sư phong thủy à? Kỳ thi sắp tới, cậu cách nào giúp chúng tớ vượt qua kỳ thi này một cách thoải mái được không hả? Cô vừa dứt lời, Hồ Gia Di hai mắt tỏa sáng xoay người lại hỏi. Mình biết cái này, nghe nói dùng văn xương bút làm văn xương pháp hiệu quả lắm, có phải không Thược tử? Hạ Thược vẫn cúi đầu đọc sách, chỉ cười nói. Bãi văn xương tháp phải tìm ra văn xương vị, nếu đặt sai vị trí không có chút tác dụng. Văn xương bút thì có thể mang theo bên người, thủy tinh trắng được khai quang, chú ý chọn vị trí đeo trên người là được. Ui, thế thì làm thôi. Liễu Tiên Tiên vỗ mạnh xuống bàn đứng lên, sách vở bỏ qua một bên nói. Mau mau đi mua chỗ nào. Cậu cứ nói một câu, cô đây nhất định tìm ra được. Tìm văn xương vị đối với cậu mà nói quá đơn giản đúng không? Tìm không được, cũng đừng tự nhận mình là đại sư phong thủy. Liễu Tiên Tiên vừa nói, vừa bắt đầu thay quần áo để ra ngoài. Hạ Thược nghe vậy ngẩng đầu khỏi cuốn sách, liếc nhìn cô khẽ cười. Văn xương vị đối với cô mà nói quả thực tìm rất dễ. Bất kể văn xương vị nơi ở, văn xương vị thời gian hay là văn chương số mệnh đều không hề khó. Nhưng vấn đề là hiện tại đi cũng vô dụng, chỉ còn tuần nữa đã là kỳ thi. Đến khi nước tới chân mới nhảy thì chậm rồi. Cô trêu ghẹo nhìn Liễu Tiên Tiên đã thay xong quần áo, cứng đờ người. Chậm á? Cậu ý gì? Liễu Tiên Tiên xoay người lại. Mặc kệ là chuyện gì, khi nước đến chân mới nhảy đều không hiệu quả. Phong thủy chỉ là trợ lực, văn xương tinh tức là văn khúc tinh, chính là sao cung danh, mang ý nghĩa là ngôi sao may mắn. Thêm vào văn xương vị, quả thực có thể tăng cường trí nhớ, khiến tâm thần yên ổn, có thể trợ giúp cho việc ghi nhớ. Nhưng đây chỉ là trợ lực. Cậu cho rằng chỉ còn cách kỳ thi một tuần, bây giờ có nhiều tác dụng ư? Hạ Thược không nhanh không chậm cười nói. Lúc trước khi thi vào trung học, từng bãi phong thủy cục trạng nguyên, nhưng là mở ra cách đó nửa năm. Vậy ý cậu là bây giờ là đã chậm à? Liễu Tiên Tiên nhướng cao mày trừng mắt. Không phải mình trách cậu, nhưng loại chuyện này sao cậu không nhắc sớm? Có bản lĩnh lại không dùng. Cuối cùng bổn cô nương biết cái gì gọi là phung phí của trời, đạp hư tài nguyên. Thì sớm dùng cũng có lợi ích gì đâu. Với tính tình của cậu, cho dù có được sự trợ giúp này, cậu cũng không quan tâm, bỏ mặc mọi thứ đi chơi có ích lợi gì chứ? Hạ Thược chậm gì gì nói. Mình đã nói rồi, phong thủy chỉ là trợ lực, con người mới là quan trọng. Nếu nói đến mọi việc suôn sẻ, phong thủy chỉ là ngọn gió đông, mọi chuyện vẫn cần chính mình phải chuẩn bị. Liễu Tiên Tiên cười vàng. Phong thủy chỉ như ngọn gió đông, ý cậu là nó cũng chỉ có thể trợ giúp một chút à? Đừng coi thường ngọn gió đông này, có nó cậu có thể thành công không nhỏ, đạt được hiệu quả cực tốt. Vấn đề của cậu không phải nằm ở ngọn gió đông này, mà là ở bản thân cậu. Cậu không đọc sách, bài vở không ôn tập, không hề có sự chuẩn bị, không có trợ lực, cậu chính là phá hư tài nguyên. Hạ Thừa cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó, rối rắm của Liễu Tiên Tiên, cảm giác mơ hồ khó hiểu. Lúc này đây, cô lại không nhanh không chậm nói. Mình lấy một ví dụ khác cho cậu dễ hiểu đi. Nếu mình đánh rơi ví tiền ở cửa, nếu cậu muốn, trước tiên cũng phải hoạt động chân mới có thể lấy được. Mình nói cho cậu biết, ngày mai xổ số sẽ trúng thưởng lớn. Cậu muốn trúng, trước tiên phải ra cửa mới có thể mua được. Trên đời này, không có miếng bánh nào miễn phí. Mình bày văn xương tháp trên bàn của cậu, nói cho cậu biết nó có lợi ích cho việc học tập của cậu. Vậy thì cậu cũng phải học tập trước, như vậy sự trợ giúp này mới có hiệu quả. Liệu Tiên Tiên ngẩn người, lúc này xem như đã hiểu. Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên cũng khẽ gật đầu, thoạt nhìn rất trầm tư. Hạ Thược thấy vậy, quay đầu lại, bắt đầu học bài. Liệu Tiên Tiên yên lặng thay quần áo, vẻ mặt ấm ức. Hồ Gia Di thấy vậy, cười trộm một tiếng. Cô hiếm khi thấy Tiên Tiên kinh ngạc, cũng chỉ có Thược Tử mới trị được cô ấy. Trong phòng yên ắng, nhưng chẳng bao lâu Liệu Tiên Tiên bỗng dưng nói. Này, không đúng, nếu có thể thành công không nhỏ, vậy vì sao cậu không sớm bài văn xương tháp? Dù sao mình thấy cậu rất chăm chỉ đấy, vừa chăm chỉ lại có trợ lực, như vậy không phải rất tốt à? Sao lại không cần? Hạ Thược vừa nói vừa lật sách. Chỉ là thi cuối kỳ thôi mà, đâu cần thiết. Hơn nữa học hành chăm chỉ không phải chỉ vì cuộc thi, mình muốn bổ sung thêm kiến thức cho bản thân. Trước khi đại học, mình giúp các cậu tạo ra chút trợ lực, nhưng trước đó tốt nhất vẫn phải có được nền tảng vững chắc. Cô vừa bận việc công ty, lại phải hoàn thành việc học. Nói thực ra, áp lực lớn hơn so với người thường nhiều lắm. Nhưng cô không hề xem đây là áp lực, đổi góc nhìn thấy thoải mái hơn nhiều. Có người thoải mái, tâm trạng tốt, làm việc không bị động, hiệu quả cũng sẽ được có kết quả tốt hơn. Trong bốn người, Hạ Thược, Miêu Nghiên là người có thành tích tốt nhất. Thành tích học tập của Hồ Gia Di coi như ổn. Liễu Tiên Tiên thì nửa vời. Chủ yếu là do cô quá vô tâm. Cô mang theo thái độ cuộc đời chỉ như là trò chơi, không hề quá để ý chuyện gì. Nhưng hôm nay đây, Hạ Thược lại giống như đả kích tư tưởng của cô. Hạ Thược giống như đả thông tư tưởng của cô. Hiếm thấy cô thành thật ôn tập cả một ngày. Mãi cho tới trạng vạng, cô đứng dậy nói. Hay à, ở ký túc xá 2 ngày rồi đấy, tối nay đi ra ngoài ăn cơm đi. Nói xong liếc nhìn Hạ Thược, lại bổ sung một câu. Ăn xong rồi trở về tiếp tục. Hồ Gia Di cười một tiếng. Hạ Thược khép sách giáo khoa đứng dậy, nói đi. Bốn người chuẩn bị ra khỏi ký túc xá, bữa tối chọn tại quán ăn gần trường. Mới đây gần trường học có mở quán ăn các món Quảng Đông, khung cảnh lịch sự tao nhã, không ít học sinh đến đây ăn vào cuối tuần. Bốn người Hạ Thược đến sớm nên vẫn còn phòng trống. Bốn người chọn một căn phòng trên tầng. Trời mùa đông ở phương Bắc sớm tối, thời gian mặc dù mới là trạng vạng, nhưng bầu trời bên ngoài tối đen. Vào phòng, bốn người liền tìm chỗ ngồi. Người phục vụ bật đèn. Liễu Tiên Tiên lại kêu a một tiếng. Các cậu nhìn xem kìa, người kia có phải là chủ nhiệm lớp chúng mình không? Vị trí Liễu Tiên Tiên sát bên cửa sổ, bên dưới là con ngõ nhỏ, không có nhiều người, có một đôi nam nữ đứng ở cuối ngõ. Nhờ ánh đèn hắt từ phòng, tình hình bên dưới không được rõ ràng lắm. Hạ Thược tới gần cửa sổ nhìn xuống, cô thấy quả thực giống chủ nhiệm lớp Lỗ Nhài. Mà người đàn ông đứng cạnh cô ấy nhìn không rõ cho lắm, nhưng nhìn vóc người và khí chất thì không tệ. Nhìn quần áo người đàn ông này, lại biết trong nhà không tệ mà. Không ngờ chủ nhiệm của chúng ta rất biết câu kim quy. Liễu Tiên Tiên thấy vậy thì liền tò mò. Cô nhoài hẳn nửa người ra khỏi cửa sổ, hai mắt tỏa sáng. Hồ Gia Di cũng lôi kéo Miêu Nghiên chạy lại. Tới chỗ này hẹn hò hả? Nơi này thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Miêu Nghiên thì nhỏ giọng, nhưng cô giáo Lỗ nhìn như đang khóc vậy. Hạ Thược hơi hơi nheo mắt, Lỗ Nhài quả thực như đang khóc. Hai người thoạt nhìn tự hồ có tranh chấp. Người đàn ông kia nói rất nhiều, động tác chân tay cũng không hề kịch liệt, nhìn như có điểm buồn rầu. Lỗ Nhài cúi đầu tựa như đang nức nở, một câu không nói. Một lát sau, người đàn ông kia không biết nói sao. Lỗ Nhài bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin như người đàn ông kia. Sau đó dáng vẻ bi thương quay đầu bỏ đi. Người đàn ông kia giống như vô cùng hối hận, vội vàng ôm chặt cô từ phía sau. Hai người giằng co một lúc, người đàn ông ôm chặt cô bắt đầu hôn. Hai người ôm hôn nhau trong ngõ nhỏ. Liễu Tiên Tiên thì khuôn mặt như nở hoa. Đúng là nhìn không ra, chủ nhiệm lớp chúng ta thường ngày nhìn thành thật thuần khiết, thế mà cũng dám làm loại chuyện kích thích mãnh liệt như vậy đấy à? Hồ Gia Di khẽ liếc mắt nhìn trộm cảnh tượng ôm hôn kịch liệt trong ngõ nhỏ kia, hai má hơi hồng hồng. Miêu Nghiên thì cúi gằm đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Tự hồ nếu như tiếp tục nhìn xuống dưới cũng sẽ không phúc hậu. Cô còn chọn một chỗ cách xa cửa sổ nhất để ngồi. Hạ Thược cúi đầu xoay người về chỗ ngồi, cùng Miêu Nghiên bắt đầu gọi món ăn. Hồ Gia Di thấy hai người đi về chỗ ngồi cũng ngại học theo Liễu Tiên Tiên, sau lúc do dự cuối cùng ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình gọi món. Chờ đồ ăn được mang lên, Liễu Tiên Tiên ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chủ nhiệm chúng ta đúng là quá hiền lành rồi, vừa nhìn liền biết người đàn ông kia gây tổn thương cho cô ấy. Thế mà anh ta chỉ hôn hai cái đã bị dỗ ngoan ngoãn rồi. Nếu là cô đây á, phải đánh cho mẹ anh ta cũng không nhận ra. Miêu Nghiên nghe cô nói vậy thì mặt đỏ lên, yên lặng cúi đầu. Hồ Gia Di đưa tay nhéo mạnh Liễu Tiên Tiên, cô ấy bị đau đến dựng thẳng mày. Làm sao thế hả? Mình đang nói thật đấy, các cậu đừng có ra vẻ liệt nữ trinh tiết. Mỗi một người phụ nữ đều có một phần lả lơi, cứ làm như vừa rồi mấy cậu không nhìn ấy. Hồ Gia Di cắn môi, thiếu chút nữa dùng chân đạp cô ấy. Mặt Miêu Nghiên đã biến thành quả hồng. Hạ Thược lại nhàn nhã bình tĩnh, cười mỉm nhìn Liễu Tiên Tiên. Thay Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên nói chuyện. Không phải ai cũng có kinh nghiệm tình trường phong phú như cậu đâu, chưa từng trải qua còn không cho người ta đỏ mặt ư? Hả? Nào biết Liễu Tiên Tiên nghe xong cắn môi mọng, ánh mắt híp lại cười. Mình thấy cậu không đỏ mặt có phải cũng là kinh nghiệm phong phú? Trải qua vài lần rồi, nói cho mọi người biết chút đi. Hạ Thược cầm lấy chiếc đũa cúi đầu dùng bữa. Cô đã quá quen tính cách của con nhóc này, tuy trong lòng có dao động, trên mặt lại không chút biểu hiện. Nhìn dáng vẻ của cô giống như là không thèm để ý. Liễu Tiên Tiên ánh mắt sáng ngời, không muốn bỏ qua cho cô. Nói nhanh lên đi, ngoài trời lần trước quay về khu ký túc xá, có những lần khác nữa ư? Hai người làm kia hay không? Kỹ thuật thế nào? Tiên Tiên! Hồ Gia Di che mặt, cô đã phải dùng ngôn ngữ tứ chi thể hiện tôi không quen người này. Miêu Nghiên đỏ mặt, nhét thức ăn vào miệng. Hạ Thược thì không để ý tới cô ấy nữa. Im lặng là chấp nhận. Tiên Tiên đánh giá Hạ Thược từ trên xuống dưới. Nói đi, có phải vào hôm tối sinh nhật Hồ Gia Di không? Nếu không phải thì chính là đêm Noel. Từ là nhìn không ra, lá gan cậu đúng là quá lớn. Cậu đã làm rõ ràng việc sư huynh của cậu có phải là xử nam hay không, hoặc là có bệnh không tiện nói ra hay chưa, vậy mà dám đem bản thân mình giao cho anh ta. Cậu không sợ chịu thiệt đấy à? Cuối cùng Hạ Thược cũng phải nâng mắt nhìn con nhóc kia. Nhìn Miêu Nghiên

từ một góc độ khác nhìn nhận con người đó mới có thể phát hiện khía cạnh vĩ đại của một người. Hạ Thược vừa bước chân vào văn phòng bộ môn vật lý, thầy cô giáo trong phòng vừa thấy cô đứng dậy, có vẻ vô cùng thân mật, nhiệt tình. Khi biết Hạ Thược đến đây là muốn mượn một ít đề ôn tập bộ môn vật lý về làm, dễ dễ dàng mượn được thứ cần mượn. Ngay cả thầy giáo vật lý trước kia không vừa mắt Hạ Thược cũng cười mà khen ngợi. Học sinh ngày nay trong nhà có chút tiền đều coi trời bằng vung. Giống như Hạ Tổng có sự nghiệp lớn, lại chăm chỉ học tập quả là hiếm thấy. Quả đúng là tấm gương tốt. Sau cuộc thi học kỳ này, trong cuộc thi văn nghệ của trường, Hạ Tổng nên diễn thuyết trước học sinh toàn trường để mọi người biết mà học tập. Việc này đương nhiên là do Tiền Hải Cường lộ ra. Việc tập đoàn Hoa Hạ tài trợ cuộc thi văn nghệ của trường sớm không còn là bí mật. Từ lúc tập đoàn Hoa Hạ nuốt Thịnh Hưng, tài sản tăng lên không ngừng. Tiền Hải Cường mặt lúc nào cũng tỏa áng. Dẫu như giành được sự tài trợ của Hoa Hạ, đó là việc vô cùng vinh quang. Hạ Thực mỉm cười với thầy giáo vật lý, đã tới tuổi trung niên, ánh mắt cụp xuống. Nếu cô nhớ không nhầm, vị thầy giáo này trong giờ học không thiếu lấy những ví dụ khoa học để chèn ép việc cô là thầy phong thủy. Chẳng qua việc này cô không để trong lòng. Giáo viên trong trường có thích cô hay không, đối với cô không có gì quan trọng, vậy cần gì phải so đo. Cô cười nhận lấy đề ôn tập, sau khi nói cảm ơn liền ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi văn phòng tổ lý, Hạ Thừa gặp được chủ nhiệm lớp mình ở trên hành lang, Lỗ Nhài. Lỗ Nhài đứng đây hiển nhiên là chờ cô, vừa thấy cô ra khỏi phòng liền cười, nhưng vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hạ Thược thấy vậy, liền đem những đề ôn tập trong tay, giao cho ba người Liễu Tiên Tiên đang chờ. Sau đó bảo các cô quay về ký túc xá trước, có cô thì cùng Lỗ Nhài đi ra trường học. Hai người tới một quán nước gần cổng trường. Trà trong quán đều là trà pha liền, Hạ Thược chỉ gọi cốc trà sữa, Lỗ Nhài gọi cà phê. Hai người ngồi đối diện nhau. Hạ Thược uống ngụm trà sữa nói, cô giáo có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ. Tuần trước cô đã thấy chuyện xảy ra trong ngõ nhỏ, tất nhiên biết chuyện tình cảm của Lỗ Nhài và bạn trai mình có vấn đề. Nhưng cô ấy tìm đến mình đương nhiên có liên quan tới chuyện này. Hạ Thược đoán đúng rồi, Lỗ Nhài quả thực là vì chuyện này. Gia đình bạn trai Lỗ Nhài có chút của nải, có mở vài đại lý về thời trang, tài sản tính ra cũng đến trăm vạn, tình cảm hai người không tồi. Nhưng vấn đề ở chỗ cha mẹ bạn trai cô. Hai ông bà vô cùng chướng mắt với cô gái có gia cảnh bình thường, mặc dù cô được coi như là tốt nghiệp đại học hàng hiệu, nhưng điều kiện gia đình bình thường. Mà bạn trai cô xuất thân từ đại học tốt, so sánh vậy cô có vẻ không xứng. Hai ông bà đương nhiên coi con trai mình hoàn hảo, hoàn toàn có thể tìm bạn gái tốt hơn. Bởi vì thế ngăn cản giữa hai người, sống chết không chấp nhận mối duyên. Chúng tôi cố gắng nhiều lắm, và mỗi cuối tuần cô đều đến nhà anh ấy và làm một bàn các món ăn ngon, mua thuốc bổ quần áo cho hai ông bà, bóp vai bóp chân, nói chuyện phiếm cùng họ. Cô nghĩ là mình cần phải hiếu thuận một chút. Rồi có một ngày họ chấp nhận cô. Ban đầu bọn họ phản đối nhiều lắm, nếu không có anh ấy, sợ rằng ngay cả cửa nhà cũng không cho cô bước vào. Sau này anh ấy gây náo loạn cả nhà, cô làm đủ công tác tư tưởng vài lần, thái độ của hai người họ chuyển biến tốt hơn nhiều. Bọn họ nói đau lòng con, nếu như anh đã coi trọng cô, vậy thì họ đành chấp nhận. Mẹ anh nói muốn ngày sinh tháng đẻ của cô, nói là tìm thầy bói để xem ngày tháng, tới nhà cô để cầu hôn. Cô liền cho, mà kết quả thì... Lỗ Nhài nói tới đây đỏ mắt, nhưng ngại có học sinh ngồi trước mặt, cô cố gắng kìm nén không rơi nước mắt. Kết quả mẹ anh ấy nói, thầy bói vừa thấy, liền nói bát tự của cô và anh tương khắc, có mệnh khắc chồng, kiên quyết không đồng ý hôn sự của chúng ta. Trong khi Lỗ Nhài đang nói, Hà Thực im lặng uống trà sữa của mình. Mãi tới lúc này, cô nhau mắt hỏi, mấy hôm nay cô giáo Lỗ tìm em có việc gì ạ? Lỗ Nhài ấp úng, dương mắt nhìn phía Hà Thực. Từ lần đầu tiên cô theo xe tới thành phố Đông, cô biết học trò này tính tình lạnh nhạt. Ngồi ở chỗ này, rõ ràng lời nói thản nhiên, nhưng khiến người nghe cảm thấy uy nghiêm, áp lực. Ngồi trước mặt cô học trò, cô thực sự không giống như một cô chủ nhiệm, không những yếu thế mà có cảm giác nói chuyện không chút sức lực. Cô thực không biết làm sao, Cô biết em am hiểu vấn đề này, cho nên cô muốn nhờ em giúp cô. Nếu đã ra tới tận đây, Lỗ Nhài quyết định sẽ nói thẳng. Có cách nào hay không, có thể giúp bọn cô có thể ở cùng nhau. Tình cảm của chúng ta là sự thật. Có cảm tình à? Hạ Thược cười, điều này thì cô tin. Và ngày khai giảng cô đã nhận ra mối duyên này của Lỗ Nhài là đoạn giai duyên. Nhìn đáng tiếc, có duyên không phận. Hai người đời này không có duyên vợ chồng. Hiện tại cô ấy lại muốn cô giúp. Bọn họ có thể đến với nhau ư? Hạ Thược nâng mắt hỏi. Cô giáo Lỗ, cô còn nhớ lời em nói với cô ngày cô theo xe tới đón chưa ạ? Trong các vấn đề nhân duyên, sự nghiệp hay số mệnh, nhân duyên là thứ khó hóa giải nhất. Hóa được kiếp này, khó hóa kiếp sau. Lúc đó em đã nhận ra mặt cô mang đào hoa là một mối duyên đẹp, nhưng hữu duyên vô phận. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.